Chương 45, nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Sau buổi cơm trưa, ta liền bị mụ mụ đuổi trở về phòng ngủ, ngồi ở trước bàn ôm lấy quyển sách, lại như thế nào cũng tỉnh không nổi tâm đến, nội tâm sao động không thôi. Cách mấy phút đi ra ngoài một chuyến, nhìn nhìn lão ba có hay không xuất môn đi làm, đến mẹ cuối cùng nhịn không được khiển trách ta một câu, ngươi trong trong ngoài ngoài quơ tới quơ lui cái gì đâu này. Bị mụ mụ răng dậy một trận, ta lúc này mới dừng lại ở phòng ngủ an phận xuống, bất quá tâm lý vẫn là rục rịch, một lòng ảo tưởng đợi ba buổi chiều đi làm xuất môn về sau, ta cùng mẹ phát sinh nửa chút gì, dù sao buổi trưa, mẹ đã tại phòng bếp dùng tay cho ta lấy một lần, kia buổi chiều một lần nữa vậy cũng không có vấn đề gì chứ. Ta một tay chống đỡ tại bàn phía trên nâng lấy đầu, một bàn tay chuyển bút bi, cũng không biết qua nhiều thời gian dài, trong não chính nghĩ buổi chiều như thế nào làm mẹ lại cho ta làm một lần. Đột nhiên ngoài phòng truyền đến, phanh, một tiếng đóng cửa âm thanh, ta lập tức lấy lại tinh thần. Ba đi làm. Ta bá một chút đứng lên, mừng rỡ như điên tại phòng ngủ đi thong thả bước chân đi vài vòng, lập tức đi đến cửa phòng ngủ, thò đầu ra quan sát một vòng, phòng khách không có người, tiếp lấy ra phòng ngủ, nhìn đến cửa trước chỗ tủ giày bên cạnh một đôi nam sĩ dép lê, cái này xác định ba là thật đi làm đi. Xoay người nhìn lại, ba mẹ cửa phòng ngủ là đóng lấy. Cũng không biết mẹ đang làm gì thế, là nghỉ ngơi vẫn là đang đọc sách đâu này. Ta có một chút cầm lấy không cho phép. Bóp bước chân đến tới cửa, dựng lên tai nghe xong có mấy phút, giống như không động tĩnh gì, mẹ đang ngủ. Hẳn là đang ngủ, không ngủ nói tùy tiện tìm cái lý do có lệ một chút, đã nói có câu đề không có khả năng, nghĩ thỉnh giáo với ngài. Khẩn trương hai tay toản tại cùng một chỗ xoa xoa, đều có một chút đổ mồ hôi. Ta mới do dự dự bắt tay đưa đến chốt cửa phía trên, chậm rãi hướng đến phía dưới chuyển động, đẩy ra một cửa khâu, ta cẩn thận dò vào đầu, phát hiện mẹ chính ỷ dựa vào đầu giường, một đôi lợi hại mắt phượng chính nhìn chằm chằm triều ta xem. Ta lập tức bị dọa đến thiếu chút nữa ngồi ở trên đất, cái này giống hái hoa tặc trộm nhân tựa như, còn chưa vào cửa, đã bị bắt quả tang, ổn định cảm xúc, ta lúng túng khó xử lên tiếng chào, mẹ, ngài không nghỉ ngơi à? Mẹ nhìn chồng chọc ta sau một lúc lâu, cũng không có xuống giường ý tứ, lạnh lùng cuối cùng quát, lén lút, trở về nhà đi. Ta mặc dù có một chút không cam lòng, nhưng nhìn mẹ kia hung ác ánh mắt, ta vẫn là hậm hực quan phía trên môn, chật vật trở về đến phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ ngồi ở trên ghế dựa, ta lau đem mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng cũng không khỏi đối với chính mình trách cứ, muốn trách chỉ có thể trách chính mình, ai bảo ta tiếng cửa đều phải lén lút đây này. Ta ảo não vỗ đem đùi, vừa rồi nên lớn mật một điểm, trực tiếp sao gõ cửa, sau đó lại tiếp tục đẩy cửa đi vào, nói như vậy không chừng mẹ còn không trực tiếp đuổi ta đi ra, ta còn có điểm cơ hội. Hiện đang hối hận cũng không còn kịp rồi, bất quá cũng may, còn có gần nửa tháng ngày nghỉ, chỉ cần ba không ở nhà, ta vẫn có cơ hội. Nghĩ vậy, ta không khỏi dùng sức cầm quyền, cấp chính mình cố lên bơm hơi. Chính là hôm nay khả năng không cơ hội gì. Nhàm chán nằm sấp tại cái bàn phía trên chuyển đưa tay trung bút bi, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi cái vệ sinh lúc, bỗng nhiên phía sau vang lên mẹ kia lạnh lùng âm thanh, ngươi chính là cái này học tập thái độ. Ta liền vội vàng liền nhớ lại thân, không ngờ mẹ lại thứ nói, không nghĩ học tập liền đổi thân quần áo theo ta xuất môn. Đi đâu à? Ta theo bản năng hỏi một câu. Trước thay quần áo, ta đến dưới lầu chờ ngươi. Nói xong, mẹ xoay người đi ra ngoài. Ta không hiểu gãi gãi đầu, không rõ mẹ đây là ý gì, đi ra cửa thì sao? Không có nghĩ nhiều, đổi thân đồ thể thao, mặc lên mẹ phía trước mua cho ta giày nai tử, lại xử lý một phen mái tóc, lúc này mới xuất môn. Đi xuống lầu, ta liếc mắt liền thấy mẹ, thân trên mặc một bộ ống tay áo bạch áo sơ mi, hạ thân một đầu màu đen chín phần quần tây, trên chân đáp một đôi màu đen đầu nhọn giày cao gót, kinh điển hắc bạch phối hợp, thời thượng giản lược. Lại không mất hào phóng tao nhã. Làm ta phá lệ chú ý chính là mẹ cái kia song cao gót chân đẹp, trắng nõn trơn bóng chừng mặt, không có tất chân che lấp, tại hạ nóng ánh nắng mặt trời phía dưới lại có một chút phản quang. Ta hoảng dưới thần, gặp mẹ triều ta xem qua đến, ta áp chế trong lòng sao động ý tưởng, liền vội vàng tiểu chạy tới. Mama thẳng thẳng, ngươi cho rằng ta dẫn ngươi đi thân cận à? Mẹ cao thấp quan sát hai ta mắt, liền giận không chỗ phát tiết đổi ta một câu. Ta lên xe. Mẹ không cho ta nói chuyện cơ hội, liền trực tiếp ngồi vào trong xe. Ta hậm hực ngồi vào tay lái phụ, cẩn thận nịt chặt dây an toàn, lại lần nữa nghi vấn nói, mẹ, chúng ta đây là đi đâu à? Đi xem bệnh. À, ta kinh ngạc há to mồm, liền vội vàng quan tâm hỏi, ngài ngã bệnh. Ta không bệnh. Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, tức giận nói, là xem bệnh cho ngươi. Gì? Vậy ta càng ngây người, ta có bệnh. Ta như thế nào không biết ta bị bệnh? Mẹ hừ lạnh một tiếng, xem ta liếc nhìn một cái, ngươi không chỉ có bị bệnh, hơn nữa bệnh thật sự nghiêm trọng. Những ta vậy cũng không khó thù a, nơi nào bị bệnh? Ta gương mặt dở khóc dở cười, chẳng lẽ ta chính mình sinh bệnh ta còn sẽ không biết sao? Mẹ lúc này thình lình toát ra một câu, ngươi có bệnh tâm lý. Bệnh tâm lý? Cái gì bệnh tâm lý? Ta nhất thời có chút không rõ mẹ ý tứ của những lời này. Ngươi cứ nói đi. Mẹ nghiêng đầu qua chỗ khác đến, mặt lạnh hỏi ngược một câu. Nhìn mẹ cặp kia nhiếp nhân ánh mắt, ta lập tức tỉnh ngộ, có chút ngốc lăng nhìn mẹ, nhất thời không biết nên nói những gì. Mẹ nhanh nhìn chồng chọc ta mấy giây, mới nghiêng đầu sang chỗ khác, chậm rãi nói, mẹ không thể hại ngươi, biết không? Mẹ, ta vừa muốn phản bác mẹ, mẹ liền đánh gãy ta, giống như nói thầm trong lòng tiếp tục nói, cho tới bây giờ, mẹ đối với ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, thậm chí cho ngươi chuyển tới trường học ở, có thể ngươi vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần. Mẹ dừng lại một chút, mới thở dài sâu kín nói, mẹ thật sự là không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Mẹ, ta không biết nên như thế nào đi giải thích, cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo mẹ đi tiếp nhận ta, bởi vì ta minh bạch ta cùng mẹ căn bản là món không có khả năng sự tình, ta chỉ là đang tại có thể tùy hứng tuổi tác, dựa vào mẹ đối với ta yêu, đi không hề điểm mấu chốt tổn thương mẹ thôi, thực xin lỗi, mẹ. Ta cúi đầu, tâm lý có chút không phải là mùi vị. Kỳ thật cũng trách ta, ngay từ đầu sẽ không đem ngươi này nhìn như thời kỳ trưởng thành ý tưởng coi ra gì, nếu sớm một chút chính xác dẫn đường ngươi, lại hà chí vu này a. Mẹ có chút ảo não nắm chặt trên tay phương hướng mâm, ngữ khí trung mang theo một chút tự trách. Mẹ, đều là ta không tốt. Đợi một chút thấy bác sĩ, tốt phối hợp bác sĩ, thành thật trả lời bác sĩ vấn đề, hiểu không? Ta hiểu, nhưng là... Bất kể cái gì... Mẹ tầng tầng lớp lớp ấn hai phía dưới còi ô tô, quay đầu xem ta, khí cấp bại phôi nói, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi có biết hay không à? Lập tức đều cao tam rồi, ngươi có thể hay không muốn hồ nháo? Ngươi chẳng lẽ thật nghĩ cứ như vậy đần độn đi qua nửa đời sau? Ta! Nói cho ngươi, ngươi nghĩ đắm mình, ta cũng không cho phép. Mẹ đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm ta, tiếp tục quát, biết không? Ta bị mụ mụ cái bộ dạng này dọa hỏng rồi, liền vội vàng gà con mổ thóc tựa như điên cuồng gật đầu, ta biết. Những ta lời muốn nói, không phải là ngài nghĩ loại nào a? Cuối cùng, ta xem xét mẹ liếc nhìn một cái, yếu ớt nói, mẹ, kỳ thật ta là muốn nói, nếu như đợi một chút bác sĩ hỏi một bước kia rồi, ta cũng muốn thành thật trả lời sao? Mẹ nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức nắm lên trung khống trên đài mặt nhất bao khăn tay triều ta hung hăng tạp. Nổi giận đùng đùng nói, đúng. Ta nhỏ giọng đáp lại, nha. Nói xong, xe nội lập tức an tĩnh xuống. Hiển nhiên, cái đề tài này đối với ta cùng mẹ mà nói, có chút lúng túng khó xử. Suốt quãng đường, ta cũng không dám mở miệng nữa, im lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn ngoài của sổ xe, thẳng đến xe đứng ở một chỗ u tĩnh cái hẻm nhỏ miệng. Mẹ nhổ xuống xe chìa khóa, liếc ta liếc nhìn một cái, xuống xe. Ôi chao! Ta liền vội vàng theo lấy xuống xe, đi ở mẹ một bên, ngẩng đầu nhìn một chút đầu hẻm, một bó quan, bản hiệu, là này sao? Nhìn rất bề bộn nha, tên tiệm cũng rất quái. Mắt nhìn liền muốn vào tiệm, ta thật sự an không chịu nổi tâm lý lo lắng, nhỏ giọng hỏi, mẹ, ngài tìm người thầy thuốc này kháo phổ sao? Không có khả năng trưởng miệng phụ a. Nói mò gì đâu? Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Mới lo lắng nói, kinh đồng học giới thiệu, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ta há to mồm, không ngờ ngài cũng cầm lấy không cho phép à. Ta lại không biết nàng. Kia, vậy nếu không đừng xem, chúng ta trở về. Mẹ nghiêng đầu qua chỗ khác đến trừng lấy ta, nhéo lỗ tai của ta, lập tức hung đạo, ngươi nghĩ thì hay lắm, Đây chính là ta thông qua bằng hữu giới thiệu, lại tốn gần nửa tháng tiền lương mới hẹn trước đến, biết không? Ta biết, ta biết. Ta một tay đi bái mẹ tay, một bên vội vàng cầu xin, vậy ngài trước buông ra, có người nhìn đâu. Mẹ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông ra lỗ tai của ta, cất bước đi hướng trong tiệm. Ta xoa xoa lỗ tai, cũng liền vội vàng theo sau. Ngài khỏe chứ, thà rằng nữ sĩ a. Vừa vào cửa, liền có một tên nữ hài đón đi lên, gương mặt mỉm cười. Mẹ đáp, đúng, cùng Quách bác sĩ hẹn trước tốt. Nhị vị mời đi theo ta. Theo sát phía sau, đi đến lầu 2, cũng gặp đến đó vị Quách bác sĩ, một vị mang kính mắt tóc ngắn nữ nhân, khuôn mặt mỹ lệ, mặc tây trang màu đen váy ôm mông, nhìn bộ dạng còn chân tướng chuyện như vậy. Đem ta an bài tại khu nghỉ ngơi về sau, mẹ tùy tên kia Quách bác sĩ đi vào phòng khách, xuyên qua phòng khách hoa văn thủy tinh, có thể đại khái nhìn đến mẹ cùng tên kia Quách bác sĩ tại ngồi đối diện mà nói. Chính là gian phòng cách âm quá tốt, nghe không được hai người đang nói cái gì. Qua có mấy phút, chỉ thấy mẹ đẩy cửa đi ra, giữa hai hàng lông mày hơi khuôn mặt u sầu, nhìn về phía ta bên này, mẹ nhíu nhíu mày, lập tức dẫm lấy giày cao gót đi đến. Mẹ! Đợi mẹ đến gần, ta liền vội vàng đứng lên, ánh mắt lao thẳng tới phát nhìn nàng, làm ra một bộ nghiêng tai lắng nghe nghiêm túc bộ dáng. Ân! Mẹ nhẹ nhàng đáp một tiếng, gương mặt bình tĩnh xem ta, bỗng nhiên, giơ tay lên đặt ở đầu của ta phía trên, chẳng biết tại sao. Ta căng thẳng trong lòng trương, theo bản năng liền lui về phía sau từng bước, gặp mẹ chính là đưa tay phóng tại đầu của ta phía trên nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta phát, ta lại lo lắng không yên đứng vững, đồng thời tâm lý lại bang bang thẳng nhảy, kinh dị không thôi, mẹ đây là thế nào, như thế nào đột nhiên chuyển tính tình. Mẹ còn có ôn nhu như vậy một mặt. Ta nhất thời có chút hỗn độn. Đợi một chút bác sĩ hỏi cái gì, ngươi giống như thực đáp cái gì, biết không? Lúc này mẹ trong mắt giống như trang tràn đầy đều là ta, ngữ khí cũng là nhẹ như vậy mềm mại, như tắm gió xuân. Ta ngốc lăng xem mẹ, máy móc thức gật gật đầu, gian nan mở miệng hỏi, mẹ, ta có phải hay không, thật có bệnh gì? Đừng mù nghĩ, chính là một cái đơn giản tâm lý cố vấn, buông lỏng một chút. Kia! Đi thôi, bác sĩ tại bên trong đâu? Mẹ nhẹ nhàng cười, tay ngọc mát xa tựa như xoa xoa đầu của ta, thả xuống. Như thế nào cùng trước khi tới không giống à? Ta cất lấy một bụng dấu chấm hỏi, ba bước vừa quay đầu lại, triều kia ở giữa mở cửa phòng bên trong đi đến. Đồng thời, nội tâm cũng là từng trận bất an, tựa như trước đây lần thứ nhất đi đến cửa hiệu cắt tóc, hay hoặc là giống trước đây lần thứ nhất đến bệnh viện tim, cùng khi đó tâm tình thực tương tự, lại không hoàn toàn giống nhau. Mới vừa vào cửa, đã nghe đến một cổ tươi mát mùi vị, cái loại cảm giác này, tựa như trong miệng ngậm một khối bạc hà vị đường, làm cho người khác hô hấp đều thông thuận không ít. Cố tiểu ấm, đúng không? Nói chuyện, đúng là tên kia mang kính mắt gọng vàng Quách bác sĩ, chính gương mặt mỉm cười xem ta. Chờ ta theo gian phòng đi ra thời điểm đã là nửa giờ sau đó, nhìn trước mắt gương mặt phức tạp mẹ, ta còn chưa kịp nói cái gì đó, mẹ đã bị bác sĩ kêu đi. Ta ngồi trở lại trên ghế dựa, cánh tay chống lấy tay vịn, nâng cầm lên. Nhìn mẹ cùng bác sĩ tại bên cạnh một khác nói chuyện, tâm lý nhưng ở nghĩ vừa mới bác sĩ đối với ta dò hỏi, mẹ cùng ba ba bình thường đi làm bận rộn sao? Ba ba thường xuyên tăng ca sao? Mẹ đối với ngươi hỏi han ân cần sao? Học tập áp lực lớn không lớn à? Giống như đều là một chút không quan hệ đau khổ vấn đề, hơn nữa ta cùng mẹ rốt cuộc làm được một bước kia, nàng một chút không sách. Chẳng lẽ là mẹ đã cùng nàng nói sao? Đại khái mấy phút trái phải, mẹ cùng bác sĩ nói chuyện kết thúc. Ngồi trở lại trên xe, mẹ đỡ lấy tay lái an tĩnh tự hỏi nửa phút, mới chậm rãi phát động xe, triều gia chạy tới. Ta trầm mặc sau một lúc lâu, lại do dự một hồi, mới ấp úng nói, mẹ, ta không có khả năng thật có phương diện kia tật bệnh a. Mẹ phiết hơi quá nhìn coi ta, lại quay trở lại yên lặng nói, không có, đừng mù suy nghĩ. Vậy ngài như thế nào, như thế nào? Nói a, làm sao vậy? Ngài một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, ta có chút lo lắng. Ta nhỏ giọng nói ra. Mẹ nghe vậy lại lần nữa trầm mặt, xem ta muốn nói lại thôi một phen, mới chậm rãi nói, ngươi cảm thấy bình thường mẹ đối với ngươi nghiêm khắc sao? Nhìn mẹ cặp kia mê người mắt phượng, ta theo bản năng liền muốn nói, một chút cũng không nghiêm khắc. Có thể do dự một chút, ta vẫn là không có nói được xuất khẩu, gãi gãi cuối cùng đầu, nhỏ giọng nói, cũng không phải là quá nghiêm a. Cũng không phải là quá nghiêm. Thì phải là đỉnh nghiêm khắc lâu. Mẹ cau lại nhíu mi, tiếp tục truy vấn, vậy ngươi có hay không cảm thấy lấy trước rất kiềm chế? Ví dụ như tại mẹ lớp học phía trên. Nghe vậy, ta sửng sốt một chút thần, lập tức nhớ tới tại mẹ lớp học phía trên bị chi phối sợ hãi, cũng không hoàn toàn đúng sợ hãi, chính là một loại khó tả này nói cảm giác áp bách. Trước kia mỗi lần tới gần đi học, nghe đến trong hành lang vang lên giày cao gót âm thanh, ta cuối cùng không tự chủ được khẩn trương, cẩn thận ngắm lấy cửa. Hơn nữa mẹ mỗi lần đi vào phòng học, thứ một ánh mắt liền rơi tại người của ta phía trên, cái loại này cả người cảm giác không được tự nhiên, theo lớp 10 mãi cho đến lớp 11, thời khắc quanh quẩn ta. Thẳng đến lực chú ý của ta dần dần thông qua này phương thức của nó thay đổi, khi đi học, mẹ mặc hướng bảng đen, ta liền ngẩng đầu, đưa mắt đặt ở mẹ trên người, tâm lý không tự giác cầm lấy Tưởng Duyệt Duyệt cùng mẹ đi làm tương đối, chậm rãi, có không hiểu được ý tưởng, ta biết không đúng. Những ta khống chế không nổi tâm lý không ngừng sinh sôi lan tràn ý tưởng. Nhưng chính là loại ý nghĩ này, lại có thể để ta đối với mẹ lớp học từ kháng cự, từng bước biến thành mong chờ. Vì chính là, có thể tại lớp học phía trên, mẹ mặc hướng bảng đen cái kia một ít, ta có thể không kiêng nể gì đánh giá mẹ. Ở trường học, ta cùng mẹ mẹ con quan hệ, nàng cũng chưa bao giờ để ta đối với những bạn học khác giảng, thẳng đến lần trước bởi vì đánh nhau ta cật khuy. Mẹ bao che cho con, trong lớp người thế mới biết, nguyên lai mỗi ngày sớm chiều ở chung số học lão sư, dĩ nhiên là mẹ ta. Kinh ngạc a. Nhưng chỉ có lần đó về sau, ta cảm thấy buông lỏng rất nhiều, tựa như nội tâm ẩn sâu một cái nghĩ giảng lại không thể giảng bí mật, một ngày nào đó đột nhiên có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người, có loại như thích phụ trọng ảo giác. Từ đó, ta tại mẹ lớp học, đã hoàn toàn đã không có học tập tâm tư. Cả đầu đều là mẹ bóng dáng. Tại sao không nói chuyện rồi hả? Mẹ nói đem ta bừng tỉnh, ta lúc này mới chú ý tới, xe đã đứng ở ven đường, mẹ chính nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta liền vội vàng quy củ ngồi xong, thẳng tắp eo lưng, vừa muốn mở miệng, lại quên mẹ vừa rồi hỏi ta là cái gì? Nghĩ gì thế? Như vậy nghiêm túc. Mẹ nghiêng thủ xem ta, lại lần nữa hỏi. Chưa, không suy nghĩ gì. Phải không? Ta như thế nào không tin lắm. Mẹ đem cánh tay chống đỡ tại tay lái phía trên, tay mềm nâng cầm lên, dứt khoát cùng ta đối diện, hình như nghĩ theo bên trong ánh mắt của ta nhìn ra chút gì, ta theo bản năng cúi đầu, không cùng mẹ nhìn thẳng. Có thể mẹ đột nhiên trầm giọng nói, đem đầu nâng lên. Lòng ta hoảng hốt, lại nhanh chóng nghe lời ngẩng đầu nhìn về phía mẹ. Mẹ phụng phịu sụ mặt, ngữ khí dọa người, ngươi đúng vậy cái gì? Cúi đầu làm gì? Ta cũng không biết. Mắt của ta thần né tránh, khả năng chẳng qua là cảm thấy mình làm thực xin lỗi mẹ sự tình, không dám nhìn thẳng ở mẹ a, nhưng này nói lại nói không nên lời. Không biết. Mẹ hỏi ngược một câu, lập tức nói, ta nhìn ngươi trong lòng hiểu rõ vô cùng. Ta trầm mặt, chậm rãi cúi đầu, xem như cam chịu a. Lại cúi đầu, ngươi với ai học? Mẹ bỗng nhiên lập tức liền nóng nảy, duỗi tay nhéo lỗ tai của ta, đem ta xách, để ta mặt hướng nàng, gương mặt hỗn hển xem ta. Mẹ, ta. Mẹ không chút nào cho ta nói chuyện cơ hội, liền hùng hổ dọa người nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không phải là còn dám đối với ta dùng sức mạnh sao? Như thế nào hiện tại theo ta nói, cũng không dám đối mặt, một mực thấp lấy cái đầu a, ta. Ta đầu óc thật giống như cái gì nổ tựa như, có chút choáng váng nhìn táo bạo mẹ, ta vì sao đối mặt nàng thời điểm lúc nào cũng là cúi đầu, mẹ chẳng lẽ không rõ ràng sao? Là bởi vì ta muốn chạy tị cái đề tài này a. Chính bởi vì trước lúc này, mẹ đối với ta xâm phạm cũng đang trốn tránh, hoặc là lãnh xử lý, cho nên ta mới có cái kia lặp đi lặp lại nhiều lần dũng khí a. Cứ việc ta phía trước có dũng khí hướng mẹ cho thấy tâm ý, có thể kia cũng chỉ là đầu óc nóng lên a. Đợi tỉnh táo, ta trừ bỏ kinh hồn tán đảm ở ngoài, chính là sợ. Ta nhất thời ách hỏa rồi, không biết nên nói như thế nào. Có thể mẹ lại tiếp tục ép hỏi nói, ngươi đối với ta dùng sức mạnh cổ kia tử kính đi đâu à? Ân. Đương nhiên tại a, chính là ngày này. Ta nào dám a? Ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thầm nghĩ không thể bị mụ mụ coi thường, ánh mắt tròn vo nhìn về phía mẹ. Ngươi còn có cái gì không dám? Mẹ buông ra lỗ tai của ta, trực tiếp một cái tát đánh tại của ta cái óc. Ngài rốt cuộc là muốn cho ta dám đâu này? Còn chưa phải muốn cho ta dám à? Ta lập tức dở khóc dở cười. Về nhà. Mẹ tức giận đến đảo hai phía dưới còi ô tô, một cước đạp chân ga. Ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế lạnh rung phát run, trong lòng nghĩ, mẹ lại lộ ra nguyên hình. Còn cho rằng trải qua lần này tâm lý cố vấn, mẹ thái độ đối với ta sẽ có thay đổi đâu. Nguyên lai, vừa rồi tại cửa tiệm kia, mẹ đối với ta kia ngắn ngủi ôn nhu, chỉ là vì để ta buông xuống cảnh giác, thả lỏng một chút a. Chạng vạng, ta đang tại phòng ngủ chuyên tâm viết bài tập, mẹ lúc này bưng lấy một bàn thái tốt hoa quả đi đến, phóng tại cái bàn phía trên về sau, tự lo ngồi ở bên cạnh. Mẹ, ngài có việc. Ta thận trọng nói. Hôm nay bài tập kế hoạch hoàn thành sao? Còn thiếu chút nữa. Lo lắng mẹ hiểu lầm ta nhàn hạ, ta lại liền vội vàng bổ sung một câu, còn lại lưỡng đạo cuối cùng đề. Mẹ vươn tay, nói, cho ta nhìn nhìn. Ta vội vàng đem bài thi đưa cho mẹ, sau đó quy củ ngồi xong, an tĩnh chờ đợi mẹ duyệt hoàn đề thi. Bút. Nghe vậy, ta lại vội vàng đem bút đưa cho mẹ, trong lòng thẳng lẩm bẩm, nghĩ thế nào đạo đề làm sai. 10 phút về sau. Chính mình trước nghĩ nghĩ những cái này đề sai thế nào rồi, đợi ăn cơm xong ta lại cho ngươi giảng. Mẹ đem bài thi cùng bút trả lại cho ta, lượt dưới rủ xuống trên trán tán loạn sợi tóc, đứng dậy đi ra ngoài. Ta ngồi thẳng thân thể, vừa mới chuẩn bị xem xét sai đề, phía sau bỗng nhiên vang lên mẹ âm thanh. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta xoay người vừa nhìn, mẹ chính miếng môi giác, khẽ cười, ánh mắt triều ta nhìn. Ta sửng sốt vài giây, kinh ngạc nói, ta đều được. Cái gì gọi là đều được? Mẹ lập tức nhíu lên lông mày, lại lần nữa hỏi, cũng không sao muốn ăn. Nếu không ăn lẩu. Gặp mẹ nhíu mày, ta lại liền vội vàng sửa miệng, cơm cũng được. Rốt cuộc muốn ăn cái gì? Lẩu. Mẹ nghe vậy, bản khuôn mặt lập tức không kềm được rồi, dở khóc dở cười che lấy trán, bất đắc dĩ nói, ngươi học tập a. Nói xong, mẹ đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, ngoài phòng ngủ, phanh một tiếng vang lên đóng cửa tiếng. Buổi tối, ba ba tan tầm trở về, nhìn trên bàn trưng bày các loại trám liêu cùng phù hợp đồ ăn, kinh ngạc nhìn về phía mẹ, buổi tối ăn lẩu. Khó được a. Mẹ triều ta biểu biểu cằm, con trai ngươi muốn ăn. Bình thường ở trường học cũng là lớn thước diện đầu, tuy rằng ăn không ngán, nhưng luôn muốn chịu chút cái khác, chính là từ ký túc về sau, ba mẹ cũng rất ít mang ta đi ra bên ngoài ăn cơm, nói sau cũng không có gì cơ hội. Bất quá không nghĩ tới chính là, hôm nay ta thuận miệng nói, nghĩ ăn lẩu, mẹ nhưng lại tưởng thật, là thật để ta có chút ngoài ý muốn. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com